Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 594 mài kiếm. Cỡ nào mỹ diệu vào bóng. David Beckham sút xa phá cửa. Đây tuyệt đối là hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong lại một cái kinh điển vào bóng. Đường vòng cung cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Từ bắn ra một khắc này liền đầu tiên đánh bại thủ môn. Thủ môn phán đoán sai lầm. Hắn cùng chúng ta những phàm nhân này ý nghĩ đồng dạng. Quả cầu này khẳng định đá bay. Thế nhưng là Beckham chính là có ma lực để bóng đá túi cái vòng cuối cùng bay vào bóng cửa. Beckham cái này vào bóng trợ giúp nước Anh hai bóng dẫn trước. Nước Anh khoảng cách lấy được quý giá 3 phân lại tới gần một bước. 98 năm World Cup thẻ đỏ. 2000 năm binh bại Euro lúc cùng fan hâm mộ bạo phát xung đột. Tiểu Bếch tại Anderlecht tiếp nhận đội tuyển quốc gia trước đó vẫn chưa thoát khỏi nước Anh fan hâm mộ. Chỉ trích, ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Nhưng Anderlecht tiền nhiệm về sau. Tiêu điểm bị chuyển di. Đồng thời đội tuyển quốc gia Anh rực rỡ hẳn lên. Tiểu Bếch làm đội bóng phó đội trưởng. Nương theo lấy cái này một đợt đội tuyển quốc gia nhân khí tăng trở lại. Hắn cùng fan hâm mộ ở giữa mâu thuẫn bắt đầu suy yếu. Hiện tại có rồi vào bóng. Có mặt nước Anh fan hâm mộ vì hắn nhảy cẫng hoan hô. Vạn người mê cũng kích động không thôi phi nước đại chúc mừng. Đi vào bên sân giang hai cánh tay trở nên vạn chúng chúc ánh mắt. Andrej ở bên sân cúi xuống đầu đơn quyền trước người quơ quơ. Tâm thần hoàn toàn định rồi xuống tới. Lạc hậu hai bóng. Đội tuyển Hy Lạp khí thế sẽ bị chèn ép đến đáy cốc. Cho dù tiếp tục toàn lực phản công, thì cũng có khả năng mất lý trí. Dù sao hiện tại Hy Lạp, cũng không phải là Rihago rèn luyện thành hình chi kia chiến thuật kỷ luật nghiêm rõ. Có thể tại Euro một đen đến cùng thần thoại chi sư. Nước Anh sướng ngôn viên đối với hôm nay đội tuyển quốc gia biểu hiện khen không dứt miệng. Hiện tại nước Anh tại hô dậy dỗ xuống. Đem sở trường ưu điểm đều phát huy đi ra. Mắc tập kích năng lực. Kéo theo Owen kết thúc năng lực. Scone phía trước trận tổ chức cùng với sau chen vào phá cửa uy hiếp. Còn có ở ngoại vi Lampard. Beckham viễn trình uy hiếp. Đây là một chi đang trưởng thành bên trong đội bóng. Chúng ta 10 phần chờ mong làm World Cup đến lúc. Chi này nước Anh sẽ có như thế nào biểu hiện. Người Anh bản thân cảm giác tốt đẹp cảm giác ưu việt. Lại kìm lòng không được bày ra. World Cup thi dự tuyển cũng còn không có đánh xong. Ngay tại mặc sức tưởng tượng World Cup rồi. Tựa hồ tại bọn hắn mắt bên trong. Hiện tại nước Anh ra biên không cần phải lo lắng. Andrej vừa thở pháo. Trên trận phong vân đột biến. Hy Lạp hoàn toàn tháo xuống tất cả tâm lý bao phục. Mỗi cái cầu thủ như điên như ma. Trận hình loạn để cho người ta căn bản không cách nào hợp lý đi phân tích. Chiến đấu động tác đạt đến quy tắc trong ngoài điểm tới hạn. Nói một cách khác, bọn hắn phạm quy, trọng tài ra bài không ra bài đều được. Điên đồng dạng bức cướp, mà một bàn điên cuồng tấn công. Hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Loạn rồi, Hy Lạp huấn luyện viên chính vung vẩy cánh tay để cầu thủ tiến lên tiến công. Tiến công, tiến công, đến mức làm như thế nào tiến công? Có lẽ hắn cũng không biết rõ. Dựa vào là chính là một bầu nhiệt huyết, một cỗ ý chí chiến đấu bất khuất. Dù sao, Andrej nhìn không ra Hy Lạp chiến thuật bộ đường. Chính là như ong vỡ tổ ép lên đi gây ra hỗn loạn. Nguyên bản nên mỗi người quản lý chức vụ của mình chiến thuật bộ đường. Trở nên không có quy luật chút nào. Để cho người ta lý không rõ đầu mối. Cái này hắn mẹ chính là muốn dựa vào loạn quyền đánh chết lão sư phó. Nhìn trên đài Hy Lạp fan hâm mộ nhìn thấy trên trận cầu thủ không buông tha tinh thần. Xuất phát từ nội tâm vì đó động dung. Athens sân bóng bên trong bạo phát ra không có gì sánh kịp trợ uy âm thanh. Xinh xinh rung trời. Phảng phất, thần thoại Hy Lạp bên trong thần linh đều quân lâm mảnh này sân bóng trên không đang quan chiến. Khí thế đè người. Andrej ở bên sân sợ hãi cả kinh. Bị tòa này sân bóng đột nhiên nghịch chuyển khí chàng mà rung động. 1-0 không an toàn. Thế nhân đều biết. 2-0 mới thật sự là nguy hiểm. Liền liền Andrick lúc trước trên tâm lý đều có chỗ buông lỏng. Cảm thấy tranh tài hẳn là có thể đủ thuận lợi cầm xuống rồi. Trên trận cầu thủ đâu? Bọn hắn cũng phần lớn cho rằng triệt để đánh tan Hy Lạp. Chỉ nếu không phải mình phớt lờ. Như vậy, 3 phân đến tay. Thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là Hy Lạp. Là Athens, là thần thoại đản sinh địa phương. Người Hy Lạp không có khuất phục. Tăng thêm nhìn trên đài fan hâm mộ trợ uy. Cái này vạn chúng âm thanh gào thét giống như kinh đào hải lãng kích đánh vào tâm linh của mỗi người trên. Mà trên trận Hy Lạp cầu thủ, phảng phất hóa thân ngàn năm trước chống lại gấp 10 lần mạnh hơn tự thân ba tư đại quân áp cảnh. Lúc, những cái kia hùng hổ không sợ dũng sĩ, mạnh mẽ đâm tới khí thế phệ nhân. Năm đó, Hy Lạp cùng Sparta dũng sĩ liên minh, dựa vào là chính là lưu danh sử xanh lần đầu biểu diễn khiên tròn phương trận. Chỉnh thể tác chiến đánh tan ba tư vương triều xâm lược đại quân. Hiện tại, phảng phất giống như xuyên qua ngàn năm, Hy Lạp cầu thủ nhìn qua chính là chỉnh thể tiến lên. Nhưng càng giống là bão đoàn sau đã có trùng kích, lại có điểm tấn công xuất kỳ bất ý hiệu quả. Trọng yếu nhất chính là, đạt đến để nước Anh trở tay không kịp hiệu quả. Hy Lạp liên tục tiến công, bắn cửa, Simon đưa bóng cản ra. Hy Lạp bù sút, đánh vào Ferdinand trên người đạn ra đường biên ngang. Phạt góc. Hy Lạp thu được phạt góc, tại mấy chục ngàn đồng bào góp phần trợ uy âm thanh bên trong. Bọn hắn mở ra rồi một cái cũng không tính chất lượng quá cao phạt góc. Điểm rơi phía trước điểm, có Hy Lạp cầu thủ cướp được rồi trước điểm. Vung đầu đưa bóng làm hướng bóng cửa phương hướng, đi qua đánh đầu tiếp sức. Nước Anh trước cửa phạt góc phòng thủ xuất hiện để lọt người. Một tên Hy Lạp cầu thủ nhảy lên thật cao. Tại Lampard bên người dùng đầu một đập, bóng ra thẳng bay bóng cửa. Simon tiềm thức biết dập tắt lửa, không công mà lui, bóng ra bay vào bóng cửa bên trong. Từ bóng trên mạng trượt xuống thảm cỏ trên lăn đi ra. Hy Lạp cầu thủ nhặt lên bóng liền sau này trận chạy. Athens sân bóng khán đài triệt để sôi trào. Tiếng hoan hô có thể so với kinh sấm. Giống nhau chúng thần ca ngợi. Hy Lạp không hề từ bỏ. Không hề từ bỏ, bọn hắn thông qua không ngừng cố gắng lật về một bóng. Thông qua phạt góc đưa bóng đánh vào. 1-2, tranh tài còn có 25 phút. Bọn hắn hoàn toàn có cơ hội. Chỉ cần không buông bỏ. Trận đấu này kết quả cuối cùng như cũ tràn đầy hồi hộp. Nhìn thấy Hy Lạp vào bóng. Andrick than khẽ, bết bát nhất tình huống xảy ra rồi. Hy Lạp khí thế dâng cao. Nếu là lại kiên trì 2,3 phút không vào bóng, cỗ khí thế này sẽ tự nhiên giải tỏa, bởi vì tranh tài đã đến cầu thủ thể năng điểm tới hạn. Lúc này, cầu thủ cần phương diện tinh thần chèo chống. Nếu như không có vào bóng, Hy Lạp đa số cầu thủ có thể sẽ nương theo lấy thể năng hạ xuống mà ảnh hưởng đấu trí. Nhưng vào bóng rồi, hiệu quả hoàn toàn tương phản. Rất khó phê bình nước Anh phạt góc phòng thủ có vấn đề. Không có đội bóng định vị bóng phòng thủ tuyệt đối không mất bóng. Cái này khâu từ trước đến nay tràn đầy không xác định nhân tố. Đầu tiên chính mình phòng thủ là bị động, là hạn chế đối thủ. Mà đối thủ định vị bóng tiến công sẽ có cố định bộ đường sao? Biến hóa tại mỗi một lần đội viên vị trí chạy bên trong tràn đầy biến số. Tiếp theo, Andrick định vị bóng phòng thủ an bài bên trong là khu vực thêm chằm chằm người. Có chừa cao, có đối kháng, có đánh đầu ưu thế cầu thủ chấn giữ mấu chốt khu vực. Sau đó lại có cái khác cầu thủ hậu vệ thông qua phán đoán tiến hành chằm chằm người. Cái này vẫn như cũ là lý luận. Trên thực tế, đối thủ không nhất định sẽ đều phân bố điểm tấn công. Định vị bóng mở ra chất lượng cũng là ảnh hưởng nhân tố điểm mấu chốt. Cái này mất bóng, biến số lớn nhất là lần thứ nhất không bên trong tiếp sức. Không có người ngờ tới đối phương phạt góc chất lượng như thế chi kém. Điểm rơi tại nhỏ ở ngoài vùng cấm trước điểm. Vị trí kia, đồng đội cơ hồ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể dùng độ khó cực cao đánh đầu đưa đò. Hết lần này tới lần khác, Hy Lạp liền đánh thành rồi. Nước Anh cầu thủ tại mất bóng sau vô ý thức trước tiên nhìn về phía bên sân. Ánh mắt tiêu điểm chính là Andrick. Bọn hắn lập tức thật bị đánh cho choáng váng rồi. Điểm số như cũ dẫn trước. Thế nhưng là, Hy Lạp cái này loại bạo lực đá Pháp liền lấy được rồi vào bóng. Để tâm linh của bọn hắn sinh ra dao động. Chúng ta, có phải hay không không phòng được đối phương dạng này đá Pháp? Nếu, đối phương như thế dựa vào một cỗ đấu trí liền có thể vào bóng. Chúng ta tội gì còn mang theo đầu óc ra sân đá bóng đâu. Có lẽ Andrej tại cường điệu chiến thuật tính kỷ luật lúc. Quá phận rót thua bởi bọn hắn đá bóng phải vận dụng đầu óc. Cần bọn hắn càng linh hoạt. Cái này thật có chút áp chế cầu thủ bản thân trùng kích. Tỷ như Lampard cùng Tiểu Bếp. Vì đạt tới công thủ cân bằng. Đánh tới trước nhất giây chỉ có thể có một cái người. Mà khi bọn hắn tranh tài phấn khởi trạng thái đi lên lúc. Liền cần dùng huấn luyện viên căn dặn tới áp chế. Giữ vững tỉnh táo. Phòng ngừa phá hư huấn luyện viên chỗ thiết trí chiến thuật hệ thống. Loại tình huống này không tính là thái độ bình thường. Nhưng đặt ở đội tuyển quốc gia Anh liền tương đối đặc thù. Khác đỉnh cấp đội bóng. Bồ Đào Nha Figo. Rui Costa. Nước Pháp Zidane. Brazil Rivaldo. Ronny. Ronaldo các loại, những này cường đội cầu thủ, bọn hắn có được rất lớn độ tự do, phấn khởi bắt đầu, đá được bạo lực trên thực tế là hiện ra ra không có gì sánh kịp tài hoa. Nhưng nước Anh cầu thủ phấn khởi quá mức, thì phải làm thế nào đây đâu? Khống chế bóng năng lực bản thân kỹ thuật yếu thế, dẫn đến bọn hắn phấn khởi quá mức đơn giản là sai lầm hạ trang. Tiến tới dẫn đến bị đối thủ lợi dụng bắt lấy đánh rồi phản kích. Bởi vậy, Andrej thì nhất định phải từ chiến thuật phương diện lấy tay. Mà không phải trông cậy vào cầu thủ linh quang nghịch thiên. Dùng chân, cấp thế giới cầu thủ có thể đơn đấu hậu phòng tuyến. Nước Anh cầu thủ được không? Đã không được, vậy chỉ dùng đầu óc. Tại chỗ trên đội viên hướng bên sân trông lại lúc, Andrej biết rõ bọn hắn nội tâm tại mê mang. Đang dẫy dụa, đang tìm kiếm một cái giải quyết chi đạo. Andrej chưa bao giờ ngờ tới. Trận này tại Hy Lạp tranh tài. Đi tới như thế hung hiểm tình cảnh bên trong. Nếu trận đấu này tại 2-0 dẫn trước tình huống dưới cuối cùng bị san đều tỷ số hoặc bị nghịch chuyển. Hắn tại đội tuyển quốc gia thành lập quyền uy cùng với huấn luyện viên cùng cầu thủ hai chiều tin. Lẫn nhau khoảng cách không còn sót lại chút gì. Chôn vùi. Không riêng gì một trận tranh tài, còn có đi qua cố gắng, cùng với tương lai nền tảng, Athens, chúng thần cố hương, chính tại vì Andrej đào móc phần mộ sao. Không riêng gì cầu thủ con mắt trong tầm mắt hướng Andrej, tìm kiếm đáp án, hiện trường trực tiếp ống kính cũng nhắm ngay rồi hắn, mọi người cũng nhìn ra được, nước Anh tại sân khách khí thế rõ ràng không bằng Hy Lạp rồi. Andrej ngang trước ưỡn ngực sắc mặt đạm mạc, tay trái cắm túi, tay phải trùng điệp từ vung lên xuống, đơn trưởng ép xuống chi tư, thật lâu bất động, ổn, nói trắng ra là, hiện tại lui giữ, nước Anh khí thế sẽ hoàn toàn bị Hy Lạp áp chế, lại không tăng lên khả năng, phải chăng có thể giữ vững, sẽ là cái lớn nghi vấn, nếu là tiến công. Thì tại Hy Lạp khí thế phóng đại tình huống dưới ngược lại có khả năng đề cao lại mất bóng phong. Hiểm, tiến một bước, lùi một bước, đều không phải là một cái lựa chọn tốt. Hiện tại, lựa chọn tốt nhất chính là ổn định. Gặp loạn không kinh ngạc, đây mới là cường giả chi phong. Trên trận nước Anh cầu thủ nhìn thấy Andrej không có chút nào vẻ bối rối đứng ở bên sân. Cái kia ép xuống tư thế tay phải phẳng phất ẩn chứa một cỗ ma lực. Khiến cho tâm tình của bọn hắn cấp tốc ổn định lại. Bài trừ tất cả tạp niệm. Quán triệt huấn luyện viên chính chiến thuật an bài. Tại đội bóng một lần nữa mở bóng thời điểm. Andrej tầm mắt hơi dương lên. Nhìn về phía rồi Athens bầu trời đêm. Cảm tạ Hy Lạp. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra. Trận đấu giao hữu mặc dù đánh qua Tây Ban Nha cùng Brazil. Nhưng trận đấu giao hữu chung quy là luyện binh tính chất. Chính thi đấu lại là hành hạ người mới Albania, hiện tại đụng tới có chút thực lực nhị lưu đội bóng Hy Lạp. Đối phương tại tuyệt cảnh bên trong tóe phát chiến ý, trên thực tế có thể hình dung là cái dũng của thất phu. Bất quá chính là cỗ này dũng khí, lại có thể tôi luyện đội tuyển quốc gia Anh. Đứng vững áp lực, tỉnh táo lại, trầm ổn ứng đối, thắng, đem xúc tiến đội tuyển quốc gia lực ngưng tụ, thậm chí khiến đội bóng khí chất thăng hoa. Mặc dù không đạt được một trận chiến thành hùng hiệu quả, tối thiểu, cũng có thể để bọn hắn từ bên trong ra ngoài kinh lịch một lần tinh thần gột rửa. Nếu như bại, cuối cùng bị nghịch chuyển sau bị san đều tỷ số, Andrik đem lập tức tự nhận lỗi từ chức. Bóng đá chung quy là đoàn đội thi đấu, không chỉ là trên trận 11 tên đội viên, còn có huấn luyện viên chính. Andrik có thể làm đều làm rồi. Hắn không thẹn với lương tâm, đem hết thảy hắn có thể mang cho đội bóng này đồ vật đều dốc túi hiến ra. Nhưng đội bóng bản thân qua không được chính mình một cửa ải kia, không cách nào tại lịch luyện trung thành dài bắt đầu. Andrik cũng không muốn lại dạy hư học sinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.